Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3313, những người kia những sự tình kia 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rất kích động, thậm chí có người không tự giác mà bàn tay lớn nắm bắt cái ghế tay đem gỗ tóc ra kéo kẹt nhỏ vụt âm thanh chớ hoài nghi, hào hào cái ghế, cứ như vậy, bị hồi hộp bọn hắn cho bóp. Kinh mạch đứt đoạn. Bọn hắn thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt, sợ hơi chút nháy một chút mắt, liền bỏ lỡ một vị nào đó ra bị buộc lấy ăn bổ sung dược kinh điển trong nháy mắt. Này một đám biến thái ra hỏa, Khúc Đản Nhi không che giấu chút nào mà cho Mục Lưu Tô bọn người một cái xem thường ánh mắt. Kỳ thật, nửa đó nữ nội tâm cũng đi theo sôi trào lên. Chỉ là, có chút mâu thuẫn mà thôi, nàng là một mặt, khó chịu người khác nhìn nàng ra ra náo nhiệt, một phương diện khác. Nàng cũng rất mong đợi, Thành Thành sẽ xử lý như thế nào cái này sự tình đâu. Y theo nàng hiểu, ra hẳn là sẽ không ăn, giống hắn như thế hiếu thắng người, ăn cha cho thuốc bổ, không đợi lâu với gián tiếp thừa nhận hắn thật có thể lực chưa đủ sao. Nam nhân tối kỵ bị người mắng năng lực chưa đủ, mà làm chứng minh năng lực chính mình sung túc, một vị nào đó ra lớn nhất có khả năng làm sự tình, chính là lôi kéo nàng hiện ra vô cùng vô tận năng lực đi. Chỉ mới nghĩ hình ảnh kia, Khúc Đản Nhi liền toàn thân run lên. Lúc này, Khúc Đản Nhi ngoài ý muốn lại thu đến một vị nào đó ra truyền âm. Đản Nhi, cha để cho ta ăn những này linh đan, người nói ta ăn, vẫn là không ăn được. Tên nào đó cái này vừa hỏi, rất vô sỉ nha. Trong đó hàm ý, chỉ có nào đó nữ nghe hiểu được. Kiên quyết không ăn, Khúc Đản Nhi cái thứ nhất suy nghĩ, liền là không cho phép hắn ăn. Nhưng mà... nội tâm lại cực kỳ khó xử, nàng nhìn xem hai mắt tha thiết ba ba, bây giờ nói không ra cái này cự tuyệt nói chuyện tới. Nửa ngày, nàng cắn răng một cái, truyền âm trở về. Thành Thành, coi như hiếu thuận cha mẹ, ngươi cho ăn đi. Ăn đi, ăn thì ăn a, dù sao ba ba luyện đi ra, nhiều nhất là cường thân kiện thể. Cái này đối với Thành Thành, nên không có chỗ hại. Không, là nên không có hiệu lực, đúng không? Mà lúc này, thấy được nàng thật xoắn xuýt khuôn mặt, Mặc Liên Thành trong lòng âm thầm buồn cười, mang đùa vợ tâm tư, hắn chuyển âm. Ồ, Đản Nhi cũng cho rằng da thể cốt yếu, cần bồi bổ sao? Liền biết rõ hắn lại như vậy hỏi, Khúc Đản Nhi một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khổ đại cửu thâm. Có lẽ, ta nên để cha cho luyện ra một loại giảm xuống phương diện kia năng lực đan dược. Luyện đi ra, ngươi lại ăn, Mặc Liên Thành nhíu mày. Nàng làm sao trong lúc bất chi bất giác, đem đáy lòng lại nói đi ra đâu. Khúc Đản Nhi vội vàng cười làm lành, truyền âm trở về. Nói đùa, ra các phương diện đều vừa vặn, không cần tăng, cũng không cần giảm. Kia cái gì, một chú ý khuynh nhân thành, lại chú ý khuynh nhân quốc. Tên nào đó bị nàng loạn thất bát tao ca ngợi chi từ cho buồn nôn ngã, đó là dùng đến ca ngợi nam nhân sao? Im miệng. Hắn nhịn không được, Khúc Đản Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, rất cũng giận. Ra, ngay trước cha mẹ ta trước mặt, khi dễ ta, ngươi có ý tốt sao? Tên nào đó vô liêm sỉ mà hỏi thăm câu, ngươi là muốn bây giờ bị ta nho nhỏ khi dễ một chút, vẫn là ban đêm nhiều khi dễ mấy lần. Khúc Đản Nhi nghe, lập tức liền chỗ này, mồm mép công phu, nàng kém vị gia này, cho tới bây giờ không phải một chút xíu khoảng cách. Nước mắt nha, ô... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng đối thoại đều là bí mật truyền âm cho lẫn nhau, bởi vậy người khác nghe không được. Bất quá, trông thấy Khúc Đản Nhi xôn xao biến sắc khuôn mặt, suy nghĩ một chút liền biết rõ, nhà đầu này khẳng định tại nhà nàng ra trước mặt lại ăn thiệt thòi. Khúc phụ Khúc mẫu lúc này còn tại đau buồn chờ lấy. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hắn làm sao có ý tốt để hai lão thất vọng. Cách chương.